Khủng bố sống lại, chương 576, cảm xúc sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Huy, Dương Gian ở đó không, ta là Lưu Tiểu Vũ, người nghe được hồi một câu. Dương Gian, ngươi có phải hay không đem vệ tinh định vị điện thoại cho ném đi? Người bên kia như thế một chút xíu thanh âm đều không có, tốt xấu nói một câu a, ngươi có phải hay không tức giận phó bộ trưởng rồi? Người văn phòng, Lưu Tiểu Vũ nằm sấp trên bàn đối với microphone không ngừng kêu gọi, hy vọng có thể thuận lợi cùng Dương Gian liên tuyến. Nàng phi thường khẳng định lần này thông tin cũng không có ra vấn đề, từ trước đó đến bây giờ đều là duy trì thông tin trạng thái, chỉ là bên kia không có âm thanh truyền đến mà thôi. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên phát sinh, có phải hay không Dương Gian bên kia đến cùng xảy ra vấn đề gì rồi? Lưu Tiểu Vũ kêu gọi nửa ngày không có người ứng, bắt đầu bản năng phát giác được có chút không đúng. Công tác của nàng kinh nghiệm nói cho nàng, cái này tuyệt đối không là đơn thuần không nghe náo chuyện xảy ra. Thế nhưng là đối mặt điện thoại bên kia không trả lời chắc chắn, dạng này một mực hô gọi hạ đi cũng không được biện pháp, Lưu Tiểu Vũ nhìn một chút định vị, phát hiện Dương Gian điện thoại định vị từ trước đó đến bây giờ vẫn luôn chưa từng di động, trừ cái đó ra phát sinh địa phương cũng rất để người kỳ quái, bởi vì nơi khởi nguồn điểm cũng không vắng vẻ, ngay tại Bình An khách sạn phụ cận trên đường phố. Dương Gian, ngươi nếu là không quay lại lời nói ta có thể cũng làm người ta đi tìm ngươi. Lưu Tiểu Vũ lại thăm dò tính hỏi một tiếng. Vẫn không có ai đáp lại. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng là Lưu Tiểu Vũ hiện tại thật đúng là hoài nghi Dương Gian có phải hay không đem vệ tinh định vị điện thoại hướng trong một góc khác tiện tay ném một cái, sau đó chính mình đi làm sự tình gì khác. Không có cách nào, chỉ có thể dạng này suy đoán. Xem trước một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như Dương Gian thật ném điện thoại di động vậy cũng phải lập tức để người thu hồi lại. Lưu Tiểu Vũ do dự một chút, cuối cùng quyết định cưỡng ép mở ra trên điện thoại di động camera, nhìn xem tình huống chung quanh. Theo một phen thao tác, rất nhanh, Lưu Tiểu Vũ cưỡng ép mở ra Dương Gian cái kia bộ vệ tinh định vị trên điện thoại di động camera, nhìn xem chung quanh đến cùng chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là điện thoại camera vừa mở ra Lưu Tiểu Vũ liền phát hiện không hợp lý. Trong màn hình truyền đến hình ảnh là một mảnh đỏ bừng, không giống như là ban đêm cái kia u ám sắc điệu. Nhưng là trong video quay chụp đến đồ vật ngược lại là rất bình thường, là một lối đi ven đường, chỉ là từ trên điện thoại di động góc độ đến phán đoán, trước mắt bộ này vệ tinh định vị điện thoại hẳn là bị thả trên mặt đất, hơn nữa còn là tùy ý ngã xuống nơi đó. Không phải thật bị Dương Gian tiện tay ném đến ven đường đi. Lưu Tiểu Vũ lập tức sờ lên đầu của mình. Cái này Dương Gian đến cùng đang suy nghĩ gì, điện thoại cũng mất đi, chẳng lẽ là chuẩn bị từ chức? Trời ạ, ngươi có thể tuyệt đối không nên đột nhiên từ chức, nếu là ngươi từ chức, cái kia ta làm sao bây giờ? Chỉ là làm ngươi tiếp tuyến viên liền đã đủ vất vả được, ta cũng không nghĩ lại đi làm những người khác tiếp tuyến viên. Bất quá, liền xem như ngươi rất muốn từ chức, tốt xấu cũng trước thời hạn cùng ta nói một chút đi, cứ như vậy không tín nhiệm ta a, nàng trong lòng có chút u oán nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể phàn nàn thì phàn nàn, nàng vẫn là được dựa theo chương trình làm việc. Nếu như điện thoại mất đi, Lưu Tiểu Vũ tại xác định điện thoại vị trí về sau nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đưa điện thoại di động hồi thu hồi lại, bởi vì một bộ điện thoại di động này bên trong tồn tại đại lượng tình báo tư liệu, không thể tùy tiện liền tiết lộ ra ngoài. Lưu Tiểu Vũ khống chế camera có chút chuyển động thị giác tốt xác định chung quanh vị trí cụ thể. Thế nhưng là khi thị giác vừa mới chuyển động thời điểm, sắc mặt nàng đột nhiên liền thay đổi, một cỗ không hiểu kinh hoàng cùng bất an từ đáy lòng bừng lên. Lưu Tiểu Vũ thấy được thị giác bên trong dần dần xuất hiện một cái người. Người này ghé vào băng lãnh trên mặt đất không nhúc nhích, chung quanh máu tươi chảy đầy đất, đem thân thể bên cạnh mặt đất đều cho nhuộm đỏ, cứ việc không nhìn thấy người này toàn cảnh, nhưng từ dáng người còn có mặc đến xem, người này cùng Dương Gian. Rất giống, không thể nào. Lưu Tiểu Vũ mở to hai mắt, toàn thân tại có chút phát run, nàng khẩn trương tới cực điểm, tiếp tục di động camera thị giác, muốn xác định tình huống thật. Theo thị giác lần nữa đi lên rời một cái động, nằm dạp trên mặt đất cỗ thi thể kia dần dần lộ ra toàn cảnh, nàng nhìn thấy cái kia bên cạnh thi thể tản mát một cây màu đỏ quỷ nến, thấy được cái kia một thân quen thuộc quần áo, có thể xác định đó chính là ban ngày lúc họp Dương Gian mặc quần áo. Thị giác lần nữa rời một cái động, sau một khắc. Một cỗ thi thể không đầu xuất hiện ở Lưu Tiểu Vũ trước mắt, mà tại thi thể không đầu bên cạnh, Dương Gian đầu người thình lình nằm ở nơi đó. A, Lưu Tiểu Vũ cả người từ trên ghế ngồi nhảy lên, sắc mặt nàng nháy mắt liền trợn nhìn, thân thể càng là theo bản năng lui về sau đi, tựa hồ muốn xa cách trên màn hình bộ kia tàn khốc vô cùng hình tượng, thế nhưng là nàng lui chắp sau lưng vách tường bên cạnh, đã không có đường lui, trong đầu cái kia Dương Gian đầu cùng thân thể phân ly hình tượng đã thật sâu ánh vào trong đầu. Nàng che miệng phát ra thanh âm nghẹn ngào, nước mắt không chế trụ nổi từ trong ánh mắt tuôn trào ra, cả người bị to lớn xung kích. Ô ô, Lưu Tiểu Vũ khom người, một bên khóc, một bên thét chói tai vang lên, cảm xúc triệt để không kiểm soát. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình có thể như vậy. Nàng chỉ biết Dương Gian chết rồi, chính mình thống khổ muốn hỏng mất. Kỳ thật cái này không khó giải thích, tại nàng trở thành Dương Gian tiếp tuyến viên đây cơ hồ trong vòng nửa năm, nàng sinh hoạt, làm việc toàn bộ chính là quay chung quanh Dương Gian tiến hành triển khai, thời gian dài trò chuyện, bên tai nghe được tất cả đều là Dương Gian thanh âm, có chút đặc thù thời điểm còn giữ vững 24 giờ thông tin trạng thái. Nàng thậm chí liền Dương Gian lần thứ nhất cùng nữ người đang làm cái gì đều nhất thanh nhị sở. Thời gian dài loại cuộc sống này, để Lưu Tiểu Vũ chính mình cũng cảm thấy mình chính là vì Dương Gian mà tồn tại, một loại rất đặc biệt tình cảm đã sớm tại giữa hai người tạo thành. Đây không phải tình yêu, mà là một loại trên tinh thần trụ cột, là một loại sinh hoạt không thể thiếu đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Dương Gian lần trước Lưu Tiểu Vũ tại tổng bộ kém chút bị Cao Chí Cường bắt nạt, hắn sẽ không chút do dự xử lý tên kia, một chút cũng không do dự, Lưu Tiểu Vũ cũng biết Dương Gian một chút trạch nam ác thú vị, mỗi lần lúc gặp mặt luôn luôn chải lấy xong đuôi ngựa, mặc loại kia la lệ giả. Nhưng là hôm nay, hết thảy tất cả toàn bộ sụp đổ. Lưu Tiểu Vũ càng là tận mắt nhìn thấy Dương Gian thảm trạng, cái kia ngã vào trong vũng máu thi thể, ly khai cổ đầu người, vỡ ra hai nửa đầu. Loại này xung kích quá lớn. Khóc, thét chói tai vang lên. Lưu Tiểu Vũ tại chính mình chuyên môn phòng truyền tin bên trong phát tiết chính mình sụp đổ cảm xúc, loại trạng thái này kéo dài một hồi lâu, thẳng đến nàng khôi phục một chút lý trí, sau đó mới một bên khóc, một bên xông ra phòng truyền tin, hướng về Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa văn phòng một đường chạy mà đi. Bình An khách sạn, phụ cận một cả con đường biến mất. Là quỷ họa sự kiện A, giờ phút này, Tào Duyên Hoa chính tiếp đến một trận mang tính then chốt điện thoại. Điện thoại bên kia thanh âm là Lý Quân. Không rõ ràng, ta hiện tại người ở đây một bên, có thể khẳng định, đây là quỷ vực, cả con đường hẳn là bị kéo vào quỷ vực bên trong, bất quá xem ra không giống như là quỷ họa sự kiện, bởi vì quỷ họa quỷ vực còn không thể để đường đi toàn bộ biến mất, tình huống nơi này đã triệt để ảnh hưởng tới hiện thực. Được rồi, ta đã biết, tạm thời phong tỏa xung quanh, xác định một chút mức độ nguy hiểm, có biến tùy thời báo cáo, gặp nguy hiểm ta lập tức để người chi viện ngươi. Tào Duyên Hoa sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ lại là một kiện sự kiện linh dị? Một cả con đường cứ như vậy trống rỗng biến mất không thấy. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ẩm. Nhưng mà vừa lúc này, hắn văn phòng đại môn trực tiếp bị phá tan, âm thanh lớn để hắn hơi giật mình. Buông xuống điện thoại trong tay, hắn trông thấy Lưu Tiểu Vũ đứng tại cửa. Thời khắc này Lưu Tiểu Vũ một bên thở dốc, một bên khóc, cảm xúc nhìn qua rất không bình thường. Lưu Tiểu Vũ, có chuyện gì muốn báo cáo à? Bên cạnh một vị nhân viên công tác hơi kinh ngạc hỏi. Lưu Tiểu Vũ cái kia hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tào Duyên Hoa, bờ môi giật giật, nói ra một cái để nàng rất khó nói ra khỏi miệng tin tức. Dương Gian chết rồi. Hả? Tào Duyên Hoa đầu tiên là ngơ ngác một chút, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, sau đó hắn trông thấy Lưu Tiểu Vũ cái dạng này, trở về chỗ một chút nàng, bắt đầu ý thức tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngươi nói cái gì? Hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, sắc mặt nháy mắt đột biến. Dương Gian chết rồi. Lưu Tiểu Vũ lại nói một câu, sau khi nói xong nàng liền sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất khóc ồ lên. Tào Duyên Hoa nhìn một chút bên cạnh cái kia bộ điện thoại, Lý Quân trước đó báo cáo nói có một lối đi biến mất không thấy, bị cuốn vào quỷ vực bên trong, nếu như cái kia quỷ vực không phải quỷ họa sự kiện tạo thành, như vậy rất có thể là Dương Gian tạo thành, bởi vì Dương Gian danh hiệu chính là quỷ nhãn, là một vị nắm giữ quỷ vực ngự quỷ người. Lại nhìn một chút bên cạnh thời gian biểu hiện 6 điểm 15 điểm. Thời gian này vừa vặn cự ly vòng bằng hữu cuối cùng trả lời chắc chắn thời gian trôi qua không lâu. Lại liên tưởng đến trước đó cùng Dương Gian cái kia thông đột nhiên cắt ra điện thoại. Tào Duyên Hoa lập tức minh bạch hết thảy. Tất cả mọi người tất cả đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt hắn nháy mắt có chút dữ tợn, dùng giống nói. Sau đó không nói hai lời xông ra văn phòng, hướng về Lưu Tiểu Vũ phòng truyền tin tiến đến. Ở trên đường thời điểm, Tào Duyên Hoa bàn tay đều đang phát run, hoảng sợ sau khi càng nhiều. Cách chương.